Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 580, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay mảnh khảnh của Kỳ Hòa ôm lấy một chiếc thùng lớn, dù có vẻ ngoài yếu ớt, nhưng động tác của cô lại vô cùng nhanh nhẹn, từng chiếc ô được phát ra một cách gọn gàng, không chút chậm trễ. Tuy nhiên, trong thùng chỉ có khoảng 100 chiếc ô, mà số người có mặt tại hiện trường lại gấp nhiều lần con số đó. Kỳ Hòa không vì thế mà chần chừ, cô định phát hết số ô trong thùng này, sau đó quay lại lấy thêm thùng mới để tiếp tục phân phát. Dù trời mưa tầm tã, cô vẫn kiên nhẫn đứng giữa đám đông, cố gắng giúp mọi người bình tĩnh hơn. Lễ hội âm nhạc là để vui vẻ, mọi người đừng lo, ai cũng sẽ có ô, cứ tiếp tục thưởng thức âm nhạc nhé. Kỳ Hòa vừa nói vừa cúi xuống lấy một chiếc ô đưa cho một cô gái trước mặt. Nhưng ngay lúc ấy, từ đâu đột nhiên xuất hiện một chàng trai với gương mặt xương sầu, sắc nhọn, nhanh như chớp giật lấy chiếc ô trong tay cô. Không những thế, hắn còn mạnh tay đẩy cô gái kia sang một bên. Nếu không phải Kỳ Hòa kịp thời phản ứng, nhanh tay đỡ lấy, có lẽ cô gái đã ngã thẳng xuống đất. Với tình trạng đông đúc như vậy, nếu bị xô ngã, rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ Hòa lập tức sa sầm mặt, từ trước đến nay, cô luôn giữ thái độ ôn hòa, nhưng lần này, giọng nói của cô lạnh lùng hơn hẳn. Tôi đã nói là mọi người đều sẽ có mà, một người đàn ông cao lớn như anh lại chen ngang để cướp ô của con gái sao? Tên kia bị ánh mắt Kỳ Hòa nhìn chằm chằm, trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ khó hiểu. Trả ô cho người ta đi, những người xung quanh cũng không thể chịu nổi hành động thô lỗ của hắn. Thật là hết nói nổi, chen ngang làm gì chứ, còn trẻ mà không biết xấu hổ à, chen ngang đã đành, còn cướp ô của con gái. Mặt dày hơn cả tường thành, bị bao vây bởi hàng loạt lời chỉ trích, dưới sức ép của đạo đức xã hội, gã đàn ông kia đành miễn cưỡng trả lại chiếc ô. Kỳ Hòa không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nheo mắt, ghi nhớ khuôn mặt của hắn. Cô nhớ rất rõ người này rồi, đợi lát nữa về, cô sẽ vẽ một lá bùa để chăm sóc hắn một chút, loại người vô liêm sỉ như vậy, không thể để hắn ta nhởn nhơ được. Sau sự cố đó, Kỳ Hòa tiếp tục đi lại giữa đám đông, bận rộn phát ô cho mọi người. Mãi đến một tiếng rưỡi sau, số ô ở khu A mới được phát hết. Dù có áo mưa che chắn, người cô vẫn ướt đẫm, lớp trang điểm cũng trôi gần hết. Nhưng may mắn thay, dù không trang điểm, nhan sắc của Kỳ Hòa vẫn vô cùng xinh đẹp. Khi cô chuẩn bị rời đi, nhiều khán giả liền níu kéo, tiếc nuối không muốn cô rời khỏi. Hu hu, chị Kỳ Hòa đừng đi vội, ở lại với tụi em thêm một lát nữa đi. Đúng đó, em còn mang theo bỏng ngô, em chia cho chị một ít nhé. Kỳ Hòa bật cười, xua tay nói, tôi nhận tấm lòng của mọi người rồi, nhưng giờ tôi phải về đây, các bạn cứ tiếp tục xem nhé. Dứt lời, cô xoay người rời khỏi, trở về khách sạn. Vừa cởi áo mưa, Kỳ Hòa lập tức cảm nhận được quần áo bên trong đã ướt sũng. Cô nhanh chóng vào phòng tắm, tắm nước ấm, sấy khô tóc rồi thay một bộ quần áo mới. Khi bước ra phòng nghỉ, cô thấy Diệp Chi Tinh đang nằm dài trên ghế sofa. Nghe tiếng bước chân, cậu ta uể oải ngẩng đầu lên. Thấy là Kỳ Hòa, cậu lại rũ người xuống. Chị Kỳ, sao chị có thể đứng lâu như vậy mà vẫn tràn đầy năng lượng thế? Tôi sắp mệt chết rồi. Thì ra, lúc nãy Diệp Chi Tinh cũng phát ô ở khu 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cậu còn định phát thêm để giúp nhân viên, nhưng ôm thùng được một lúc, hai tay đã bắt đầu run rẩy, sức lực không chịu nổi nữa. Dưới sự khuyên nhủ của nhân viên, cậu đành phải quay về phòng nghỉ. Ban đầu, Diệp Chi Tinh cứ tưởng rằng Kỳ Hòa là con gái, thể lực chắc hẳn sẽ kém hơn mình. Nhưng khi cậu quay sang nhìn, lại thấy cô ấy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu thì thở hồng hộc, còn Kỳ Hòa thì cứ như thể chỉ đi dạo một vòng. Thực ra, với tu vi của Kỳ Hòa, sức lực của cô đã vượt xa người thường. Nhưng cô lại thích trêu chọc người khác, thế nên vẫn không nhịn được mà chế giễu Diệp Chi Tinh vài câu. Tiểu Diệp, còn trẻ mà thể lực yếu thế này là không được đâu. Tương lai phải chăm chỉ rèn luyện nhiều hơn đấy. Diệp Chi Tinh, yếu. Cậu ấy là người có thể hát live liên tục trên sân khấu, không cần nghỉ lấy hơi, mà bây giờ lại bị chê là yếu. Xin lỗi, không phải cậu ấy yếu, mà là Kỳ Hòa quá mạnh. Đúng lúc này, từ hội trường vọng lại tiếng hát của Tiếu Tiêu. Diệp Chi Tinh nghe xong thì gật gù, cảm thán, không tệ, hay thật, đúng là anh Tiếu của chúng ta, phải học tập anh ấy mới được. Nói đến đây, cậu bỗng sững lại, sau đó quay sang nhìn một người ở góc phòng, thắc mắc. Khoan đã, Đoạn Ý, sao cậu còn ở đây? Cậu ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó, cau mày hỏi tiếp. Đoạn Ý, tôi nhớ không nhầm thì người lên sau Tiếu Tiêu chính là cậu mà. Sao cậu còn chưa ra hậu trường? Đừng để lát nữa không kịp lên sân khấu đấy. Lúc này, Đoạn Ý đang lười biếng dựa vào lưng ghế, soi gương chỉnh lại mái tóc xoăn màu hạt dẻ của mình. Nghe Diệp Chi Tinh hỏi, cậu ta thản nhiên đáp. À, tôi không lên sân khấu nữa. Không muốn lên, Diệp Chi Tinh trợn tròn mắt. Cái gì, cậu đã đến tận đây rồi, sao lại đột nhiên không muốn hát? Đoạn Ý không buồn ngẩng đầu, chỉ bĩu môi về phía cửa sổ, tỏ vẻ bất mãn. Mưa to thế này, kiểu tóc, lớp trang điểm của tôi sẽ hỏng hết, quần áo cũng sẽ ướt sũng. Nếu bị chụp ảnh xấu thì lại bị anti-fan hát nước bẩn. Hơn nữa, hát dưới mưa rất mệt, tôi không muốn hát nữa. Diệp Chi Tinh, cái lý do này, cộng thêm cái thái độ này. Tự dưng, Diệp Chi Tinh không khỏi nhớ đến một người quen cũ Tất Nhược An. Giờ đây, Tất Nhược An đang hát bài khóc sau song sắt trong tù, có khi đang nhớ về những ngày tháng huy hoàng trước kia. Mặc dù đây là lần đầu tiên Diệp Chi Tinh hợp tác với Đoạn Ý, nhưng ai cũng là người trong giới ca sĩ, ít nhiều cậu cũng từng nghe qua những lời đồn về người này. Đoạn Ý xuất thân từ một chương trình tuyển chọn, sau khi nổi tiếng thì ngày càng kiêu ngạo. Thế nhưng, lại có không ít fan não tàn đặc biệt chiều chuộng cậu ta. Cùng một chuyện, nếu là ca sĩ khác làm thì bị chỉ trích là chảnh chọe, không tôn trọng khán giả. Nhưng nếu Đoạn Ý làm thì sẽ bị nâng lên thành, có cá tính, phẩy chấm, thẳng thắn, không màu mè. Tiêu Trạch Trình đứng bên cạnh cũng khẽ cau mày. Lúc này, mưa càng ngày càng lớn, nhưng từ đầu đến giờ, không một ca sĩ nào bỏ cuộc. Anh, Tiếu Tiêu, những nghệ sĩ khác, dù là những ca sĩ vô danh hay những tên tuổi gạo cội, ai nấy đều bất chấp mưa gió để hát trọn phần trình diễn của mình. Chỉ có duy nhất Đoạn Ý là muốn rút lui giữa chừng. Tiêu Trạch Trình trầm giọng nói, cậu thực sự không định lên sân khấu nữa sao? Nếu vậy thì không thể nào giải thích với người hâm mộ được. Danh sách nghệ sĩ đã được công bố từ trước rồi. Đoạn Ý thở ơ nhún vai. Dễ mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ nói với fan là vì mưa bão nên xe của tôi bị hỏng giữa đường, không kịp đến. Họ sẽ hiểu thôi. Câu nói này vừa thốt ra, cả phòng nghỉ im lặng trong giây lát. Mọi người nhìn nhau, không ai biết nên phản ứng thế nào. Đoạn Ý vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhàn nhã, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Cậu ta duỗi người một cái, sau đó lười biếng bước ra khỏi phòng. Chỉ đến khi bóng dáng Đoạn Ý khuất hẳn, Diệp Chi Tinh mới không nhịn được mà lên tiếng. Hoa, tên này đúng là quá đáng, không có chút đạo đức nghề nghiệp nào hết. Tiêu Trạch Trình chỉ trầm ngâm. Một tiếng, anh không bộc trực như Diệp Chi Tinh, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó chịu vì hành vi của Đoạn Ý, cách trương.